tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này được phát sóng trực tiếp, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Cũng có người bắt đầu đưa ra suy đoán, nữ thần đâu phải kiểu người dễ dàng thỏa hiệp thế này. Chắc chắn cô ấy biết chuyện gì đó rồi. Sao livestream không mở 24/24 vậy? Tôi rất muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng muốn biết. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm sao nữ thần biết được, cũng chưa chắc đường tỷ biết đâu. Có thể chỉ là không muốn trần độ đắc tội với người khác thôi, nếu lộ ra phối không biết. Thì đã chẳng cuống cuồng kéo trần độ đi như vậy, nữ thần chắc chắn biết rồi. Một con cảnh vọng thư, thấy Vân Thiển Nguyệt đang thất thần, thì lấy từ trong tủ lạnh ra một hũ nhỏ, bên trong là củ cải chua anh đã ngâm tối hôm qua. Thái lát mỏng, ngâm với giấm, gừng và muối, anh gắp vài lát ra, đặt riêng trước mặt cô, nếm thử xem, rất đưa cơm, mùi chua nồng đã lan tỏa khắp phòng, hòa quyện với hương ngọt ngào của cháo đỏ. Cuối cùng vẫn là mùi chua chiếm thế thượng phong. Vân Thiển Nguyệt gắp một lát củ cải chua, vị chua lan khắp miệng, cực kỳ CSTH vị giác. Cô nuốt nước miếng, bụng phát ra tiếng ọc ọc khe khẽ. Đói bụng rồi, vị chua CSTH tiết nước bọt. Cô ăn thêm một lát củ cải, rồi húp một ngụm cháo đỏ ấm nóng. Cái dạ dày trống rỗng lập tức được an ủi. Chua sinh con trai, lần này Vân Thiển Nguyệt chắc chắn mang thai con trai rồi, không chắc đâu. Giai đoạn đầu thai kỳ ai chẳng bị nghén, không liên quan đến giới tính thai nhi, chờ qua giai đoạn giữa và cuối xem thích ăn gì thì sẽ rõ, khi không có khẩu vị thì ăn đồ chua mới dễ ăn. Ấy mà, lúc này Vân Thiển Nguyệt chẳng hay biết mình đã biến thành một bang quốc dân, một lát củ cải chua, giòn rụm, chua chua mà ngon miệng, vịt bay lạc bờ ăn thêm một muỗng cháo đỏ, ngọt ngào, ấm áp lòng người, nhìn Vân Thiển Nguyệt ăn ngon quá trời, cứu mạng, nhìn cô ấy ăn mà tôi lỡ ăn thêm hai cái bánh bao, tôi thèm củ cải chua đó quá, ở đâu bán vậy trời, đừng mơ tưởng tới củ cải chua của ảnh đế nha, không dám đâu. Không dám nhòm ngó củ cải chua của nam thần, chỉ muốn kiếm ít mua về nếm thử thôi. Ngày hôm đó, rất nhiều nơi bán đồ muối dưa đã cháy hàng món củ cải chua. Các chủ cửa hàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải trào lưu mới không? Một số hãng sản xuất dưa muối thậm chí còn trực tiếp liên hệ với công ty giải trí ỷ quy hoặc quản lý của Vân Thiển Nguyệt. Mong cô làm đại diện quảng bá cho sản phẩm dưa muối của họ vì ngon và cực kỳ CSTH vị giác. Ngay cả quảng cáo dưa muối mà Vân Thiển Nguyệt từng quay, bản thân cô suýt chẳng nhận ra mình trong đó, cũng được nhà sản xuất tức tốc thay bao bì và cho ra mắt thị trường trong đêm. Nhiều người mua về vài hũ, về nhà liền thấy lũ trẻ nhảy nhót ôm hũ dưa. Các bậc phụ huynh còn tưởng lũ trẻ bị làm sao, ai dè chúng cẩn thận cắt lấy hình nhân vật in trên hũ dưa, ép vào trong sách. Đây là ai vậy? Câu hỏi được các phụ huynh hỏi nhiều nhất hôm đó. Đây là Vân Thiển Nguyệt, bạn gái của Cảnh Vọng Thư. Cảnh Vọng Thư mà cũng có bạn gái rồi sao? Sau đó, lượng người đổ vào phòng livestream càng lúc càng đông. Đương nhiên, đó là chuyện về sau. Hiện tại, Vân Thiển Nguyệt đã ăn xong củ cải chua và cháo, nhìn ổ bánh mì kẹp giam bông và trứng chiên kia, lại chẳng có tí khẩu vị nào. Ở nước ngoài, món này cô đã ăn phát ngán rồi. Cảnh Vọng Thư tất nhiên nhìn ra vẻ mặt miễn cưỡng của cô. Anh khẽ cười, tôi vẫn còn đói, ổ bánh mì của Tiểu Vân cho tôi ăn được không? Vân Thiển Nguyệt vội vàng đưa ổ bánh mì cho anh. Tôi ship cặp này tới điên rồi, ổ bánh mì Vân Thiển Nguyệt ăn dở. Cảnh Vọng Thư không hề chê mà ăn luôn, không chê chút nào luôn, bạn gái mình thì chê làm gì, còn là anh chủ động xin ăn nha. Nhìn tiểu tiên nữ lúc đó có vẻ áy náy ghê, chắc chắn là ăn không vô. Nên nam thần mới giải vây dùm, nói vậy tức là nam thần lúc nào cũng để mắt tới tiểu tiên nữ ấy, mà nãy giờ gọi nào là nam thần. Tiểu tiên nữ, ảnh đế, chúng ta vẫn chưa đặt tên CP cho hai người này à, bình luận này vừa lên sóng. Bầu không khí trong phòng bình luận lập tức im bặt. Đúng đó, mê mẩn họ vậy mà chưa đặt tên CP, tôi vừa lướt Weibo. Siêu thoại tên còn đơn giản cực kỳ, tôi cũng thấy rồi. Chỉ đơn giản là cảnh vọng thư vân thiển nguyệt thôi, ảnh đế và tiểu tiên nữ mà đặt tên CP vậy thì mất mặt quá, đặt cho họ cái tên nghe hay chút đi, tôi dốt đặt tên. Xin ngồi hóng, tôi cũng ngồi hóng, có ai học văn giỏi chút không? Mọi người có nhận ra tên hai người có điểm chung không? Tên gì mà giống, một người Vân Thiển Nguyệt, một người Cảnh Vọng Thư. Chẳng liên quan, lộ văn hóa kém rồi. Vọng Thư, nghĩa là nhìn trăng. Còn Thiển Nguyệt là trăng nhạt. Đều liên quan tới trăng đó. Trời ơi, chẳng lẽ là định mệnh? Nếu Vân Thiển Nguyệt biết fan bàn luận vậy, chắc chắn sẽ phản bác. Không phải định mệnh gì đâu, là hai bên gia đình quan hệ tốt, lại sinh gần thời gian nên mới đặt tên có chút liên quan thế thôi. Chứ chẳng phải mối duyên tiền định nào cả, đều là trăng, hay đặt là CP song nguyệt, tôi thấy CP viên nguyệt nghe hay hơn, CP mãn nguyệt. Tượng trưng cho viên mãn, hay gọi là CP cung hằng đi. Cung hằng cũng nghĩa là mặt trăng. Còn có bài thơ nổi tiếng nữa đó, Cảnh Vọng Thư. Không ngờ có ngày tôi cũng phải ăn ké hào quang của đại thi nhân. Thế là cái tên CP Cung Hằng được sử dụng luôn, ngay cả siêu thoại Weibo cũng đổi thành cái tên này. Lúc này, Cảnh Vọng Thư và Vân Thiển Nguyệt vẫn chưa biết những chuyện ấy. Vân Thiển Nguyệt vốn không thích uống sữa, nhìn ly sữa còn ấm, chỉ ăn mỗi lớp váng sữa phía trên, mặt nhăn nhó như muốn khóc. Muốn tôi đút em uống không? Cảnh Vọng Thư khẽ cười, trêu chọc. Vân Thiển Nguyệt trợn mắt lườm anh. Im đi, đang livestream đấy, bình luận lại bùng nổ. À, lời lẽ cấm trẻ em, ảnh đế như vậy mà lại nguy hiểm như thế này sao? Tôi nhận hết cục đường này. Các bạn tùy ý. Vân Thiển Nguyệt sợ anh lại nói ra mấy câu trời long đất lở, bèn ực ực uống hết ly sữa luôn. Sau khi mọi người ăn uống no nê, Vương Diệc Nhiên, người đảm nhận vai trò MC, thông báo hôm nay là ngày thứ ba, kết quả bình chọn CP đã có, mọi người hãy mở app để xem nhé. Ngay sau đó, điện thoại của các khách mời lần lượt vang lên tiếng tinh tinh. Nhận được xu, Vân Thiển Nguyệt mở áp, 20 đồng xu, đứng hạng nhất, cô cười gượng, quay đầu nhìn Cảnh Vọng Thư. Tiền bối cảnh đúng là có lượng fan nền tảng và sự ủng hộ của dân mạng quá vững. Cách chương.